Lúc này Trầm Tinh tiểu tình thế đã xoay chuyển, vô số ma tộc đã dũng mãnh vào, cấu thành một cự đại ma trận, ổn định nguyên khí hỗn loạn. Lấy Chí Hải Hậu dẫn đầu ma tộc Địa Tiên, đang đứng tại trước tiên giới chi môn, dừng ở tòa môn hộ cổ xưa này. Đây chính là tiên giới chi môn, thông đạo từ thiên giới đại thế giới đi thông hư không tiên giới. Vu Cổ Hậu hơi thở dài, nghĩ không ra, ma tộc chúng ta không ngờ cũng có ngày đứng trước mặt nó. Đúng vậy, tiên giới chi môn, thật sự là tiên giới chi môn. Ha ha ha ha, Chí Hải Hậu, lần này, chúng ta đã lập được đại công, chúng ta bắn rơi tiên giới chi môn, chúng ta chớ nên vui vẻ quá sớm. Tiên giới chi môn hiện tại trong tay chúng ta, thế nhưng kỳ thực không ngờ liền vạn sự vô thàm, tiên giới cất giấu rất nhiều tồn tại cường đại, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào, căn bản là không biết sẽ gặp cái gì, chỉ có chờ ma đế đại nhân qua đây, mới có thể đi qua cánh cửa này, trước đó chúng ta phải ở đây canh phòng nghiêm ngặt, để tất cả mọi người tập kết qua đây. Hư không vũ trụ này cũng không chỉ một thiên giới đại thế giới. An tâm đi, Chí Hải Hậu, chúng ta có chừng mực. Hiện ở trên hư không vũ trụ đã mở 17 thông đạo ma giới, trừ 4 cái lớn nhất để kiềm chế tứ đại chủ thế giới ra. Đồng tộc khác đều đã truyền tống pháp trận đi tới thái cổ tinh vực này. Hiện tại thái cổ tinh vực đã thiên hạ của ma tộc là chúng ta. Coi như là Địa Tiên đại đế muốn chạy đến, không trả giá đắt cũng là không thể. Cho dù bọn hắn lại vận dụng chí tôn tiên khí cũng không thể ở chúng ta không có phản ứng, đến nơi đây. Ngươi khẳng định như vậy, đó là tất nhiên, là huyết thủ hậu trong huyết hải thất hậu. Tại vô ngân huyết hải và vọng hải lâu thành đồng quy vu tận, huyết thủ hậu cũng bị trọng thương. Bất quá lấy thực lực Địa Tiên của hắn liền khôi phục lại rất nhanh, một lòng muốn lập công chuộc tội. Hiện tại trong giây lát đem tiên giới thông đạo nắm trong tay, hắn dĩ nhiên là kích động không thôi. Sự tình không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng, người khác ta không biết. Bất quá ta có thể khẳng định, Chu Báo kia nếu như muốn tiến đến, ai cũng ngăn không được. Chu Báo, tiểu tử vừa mới vượt qua thần tiên kiếp kia, người ứng kiếp sao? Không thể nào, chúng ta nhiều như vậy. Lời còn chưa dứt, liền thấy tiên giới chi môn không có tin tức bỗng nhiên rung động, phía sau cửa một đoàn nguyên khí thần bí trong nháy mắt cuồn cuộn lên, lúc nguyên khí lộ ra không gian thần bí khó lường. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để nó rõ tất cả. Có người đi vào, người nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, tiến vào tiên giới. 2. Chẳng lẽ là Chu Báo? Đám Địa Tiên ma tộc kinh hoàng, Chí Hải Hậu nhìn ma tộc Địa Tiên dị động, tựa như có chút suy nghĩ nói, người ứng kiếp giết chết Thiên Cơ đại đế kia, hắn đã đi vào, chớ nên cản, không nên dị động, tất cả đều chờ ma đế đại nhân trở lại chủ trì. Chí Hải Hậu nói, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của ma đế đại nhân. Quả thực tất cả đều tại trong lòng bàn tay của ma đế đại nhân. Chí Hải Hậu không biết thực lực của ma đế hiện tại đến tột cùng thâm sâu bao nhiêu. Bất quá, khi Thiên Cơ đại đế ngã xuống, đồng thời, ma đế lợi dụng một loại phương thức hắn không hiểu được đem tin tức này tiết lộ cho hắn. Cách vô số không gian, dĩ nhiên có thể trước tiên biết được tin tức Thiên Cơ đại đế ngã xuống. Đây đã không phải Địa Tiên bình thường có khả năng làm được. Một ý niệm khiến tâm thần hắn kích động hiện lên trong đầu. Thế nhưng hiện tại hắn căn bản là không thể xác định, cũng vô pháp nói rõ, chỉ có thể âm thầm đặt trong lòng. Đồng thời nghiêm ngặt y theo chỉ thị của vị ma đế đại nhân này từng bước hành động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, huyết thủ hậu và vu cổ hậu đồng thời kinh hô, bởi vì lúc này, tiên giới chi môn lại một lần nữa hiện ra dị động, giống như có người đi qua cánh cửa này, tiến nhập tiên giới. Điều này sao có thể, kẻ này là ai? Đều là người ứng kiếp, mặt pháp chi kiếp sắp xảy ra. Các ngươi lẽ nào cho rằng trên đời này chỉ có một người ứng kiếp sao? Chí Hải Hậu mỉm cười, nhìn phía môn hộ thần bí kia nói, tất cả đều trong lòng bàn tay của ma đế đại nhân, hư không vũ trụ có 5 chủ thế giới. Như vậy, ít nhất có 5 người ứng kiếp, Chu Báo cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Tiên giới là một nơi thần bí, đối với tu sĩ từ trước chưa từng đến mà nói, đầy hy vọng, là một truyền kỳ. Thế nhưng đối với Chu Báo mà nói, cảm giác thần bí kỳ thực cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, chỉ là khi hắn ở trong tiên giới này phi hành một lúc, liền dừng lại, thần sắc cũng trở nên cổ quái. Thông qua tiên giới chi môn, đi qua tầng nguyên khí phía sau kỳ thực không khó khăn, chỉ bất quá một lần hô hấp. Chu Báo nhìn thấy đầu tiên chính là những ngọn núi to vô cùng vô tận. Mỗi một ngọn núi đều cao tới hơn 10 vạn trượng, mà như Chu Báo ở trong tiên giới bay lượn, liền giống như một con phi trùng nho nhỏ, tại thế giới núi đá vô tận phiêu động. Tiên giới cũng là cực đại, vô biên vô hạn, vượt xa tưởng tượng của Chu Báo. Tại thiên giới đại thế giới, Chu Báo đã có thể làm đến động niệm đạt được bất kỳ một góc nào. Thế nhưng ở chỗ này, tại không gian pháp lệ cường đại vô bì, Chu Báo phát hiện, chư thiên vạn giới tựa hồ bị đóng cửa, căn bản là không thể sử dụng. Tam giới tiểu na di chi thuật của hắn thi triển ra trong tiên giới này cũng bất quá là cùng lúc hắn vừa mới học được môn dị thuật này hiệu quả không khác biệt lắm, thậm chí còn không bằng lúc đầu, bởi vì thi thoảng hắn lại gặp tình trạng na di sai mục tiêu. Điều này làm cho hắn nghĩ đến đông lôi đại thế giới tại nơi cực đông của thiên địa pháp lệ. Chỉ là cùng nơi cực đông, đông lôi đại thế giới nghiêm khắc so sánh pháp lệ mà nói, tiên giới càng thêm nghiêm mật, hoặc giả, càng thêm thâm mật. Thế nhưng, trong thâm mật này còn có rất nhiều điều khiến Chu Báo để mắt. Giống như pháp lệ huyền bí trong thiên địa, ở trên hư không vũ trụ, Chu Báo cũng chỉ là tại trung ương tinh vực thấy qua những tinh vực kia toát ra pháp lệ. Thế nhưng ở trong tiên giới này, khắp nơi đều là pháp lệ phơi bày ra. Thiên địa pháp lệ kỳ diệu ở chỗ này giống như rau cải trắng không đáng tiền. Cứ như vậy chất đống ở trong thiên địa tiên giới. Tầng mây trên bầu trời, hơi nước trên mặt đất, trong những đồ vật bình thường này đều tràn ngập pháp lệ áo nghĩa vô biên. Mây này là hình thành thế nào? Hơi nước này là hình thành thế nào? Thậm chí núi này là hình thành thế nào? Trong thiên địa này, vì sao không gian pháp lệ không thể sử dụng? Toàn bộ đều rõ ràng hiện ra trước mắt ngươi, căn bản là không cần ngươi dụng tâm tìm hiểu. Chỉ là ngồi dưới đất liền có thể lý giải toàn bộ huyền bí trong thiên địa này. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Kim đạo nhân này nhận thức thật là có khả năng thông thiên triệt địa a. Dĩ nhiên có thể làm ra chỗ như vậy. Ngay cả công pháp tu luyện cũng không cần, chỉ cần ngồi ở chỗ này hấp thu thiên địa nguyên khí, xem pháp lễ trong đó. Không cần 10 năm liền có thể tu luyện đến nhân tiên chi cảnh, lại tiến thêm một bước, lý giải những pháp lễ kỳ diệu này liền có thể thành tích thần tiên, địa tiên. Chỉ là không biết tại tiên giới kiếp số thế nào. Kiếp số này chỉ e cũng là lợi kiếm duy nhất hạn chế tiên giới tu sĩ trưởng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, vào tiên giới được hoan nghênh bằng việc ám sát bất quá. Nói đi nói lại, dưới dạng tình huống này, có thể thành tích địa tiên chi vị kỳ thực không khó khăn. Thế nhưng địa tiên chi vị, ngưng luyện ra bản thân đại thế giới, cũng chính là đỉnh phong. Về phần lại tiến thêm một bước, thành tích thiên tiên, ha ha, vậy thì phải nhìn cơ duyên. Đây là một đại lượng chế tạo địa tiên thế giới. Nhìn một hồi, Chu Báo liền cho tiên giới này, tiếp theo kết luận. Đúng, phê lượng chế tạo địa tiên, tại trong mắt Chu Báo đây là tác dụng lớn nhất cu ở tiên giới. Cũng là mục đích chế tạo cuối cùng của Kim Đạo Nhân. Bất quá, hắn chế tạo nhiều địa tiên như vậy làm cái gì? Một nghi vấn lờ mờ hiện lên trong óc hắn, nhưng cũng chỉ là dị động một chút, liền biến mất, vừa mới đến tiên giới, liền suy nghĩ dụng tâm của người sáng tác phát hiện tiên giới, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Quỷ hoa hoa, ở đây chính là tiên giới, nhìn tình huống này, ta ở đây tu luyện đến địa tiên cảnh giới hẳn là không thành vấn đề đi ô. Tất nhiên, chỉ cần ngươi có đủ thời gian, có kỳ ngộ kia, coi như là tu thành có sát khí. Cái gì? Chu Báo mạnh mẽ cả kinh, trong lòng cũng không có lý do căng thẳng. Đây là có chuyện gì? Sao vừa tới tiên giới, mông còn chưa ngồi ấm, đã có sát khí. Sát khí từ đâu tới? Ngay trong lúc hắn đang kinh dị, liền cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh vô cùng bức thẳng tới cổ hắn. Vô ý thức, thân thể hắn chợt lóe, nhưng vẫn chậm một ít. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, kim hồng sắc huyết dịch chảy ra. Một đạo kiếm khí vô cùng quỷ dị dĩ nhiên dọc theo vết thương của hắn đánh thẳng ra, trong nháy mắt phá vỡ kinh mạch trong cơ thể hắn. Không tốt. Ánh mắt Chu Báo mạnh mẽ chợt lóe, băng phách động huyền thần quang mạnh mẽ vận chuyển, cùng tiên kiếm khí xâm nhập cơ thể liều mạng một cái. Tạp tạp tạp. Băng phách động huyền thần quang và kiếm khí liều mạng một cái dĩ nhiên hiện ra tình huống giải thể. Cái này không thể được. Cảm ứng được tình huống trong thân thể, Chu Báo rất kinh hãi, thân thể liên tục chớp động sử dụng tam giới tiểu na di, ở trong thiên địa liên tục chớp động, lẩn trốn kiếm khí đang bắn đến, mà trong thân thể hắn, đan điền điên cuồng vận chuyển, pháp lực rộng lớn phát ra, chống đỡ đạo kiếm khí quỷ bí ngoan lễ kia. Tạp tạp tạp, kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay, băng phách động huyền thần quang ở trước mặt đạo kiếm khí này, tầng tầng tan rã, chỉ là thoáng ngăn trở một chút. Kiếm khí đi trước tốc độ mà thôi, cũng bất quá là mấy phút. Theo mấy phút này, Chu Báo rốt cục thấy cái bóng của người tập kích mình, một mảnh đạm hoàng sắc tay áo. Hiển nhiên, đối phương cũng hiểu được tam giới tiểu na di dị thuật thần thông cùng loại, đem thân hình giấu trong tầng tầng không gian, truy tung thân hình của mình, ngầm ám sát. Mẹ nó, suốt ngày đánh nhạ, ngày hôm nay dĩ nhiên để nhạn mổ mắt. Chu Báo trong lòng phiền muộn vô cùng, sự xuất đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn dĩ nhiên cũng tìm không được đối sách gì tốt. Trên thực tế, cũng không đợi đến hắn tìm ra đối sách gì, trong đan điền thất bảo diệu thuật sinh thành khỏa tiểu nha kia, giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên trong đó, thất thải quang mang chớp động một trận, đạo thất thải quang mang này cũng không hiện lên tại thân thể hắn. Mà là trực tiếp dung nhập trong băng phách động huyền thần quang trong thân thể hắn. Mà thu hoạch đạo quang mang này, pháp lực, băng phách động huyền thần quang rốt cục ngăn được đạo kiếm khí kia. Đồng thời, Chu Báo cũng rốt cục thở ra một hơi. Đúng, thở ra một hơi. Từ sát khí hiện ra, cho tới lúc này, bất quá chỉ là mấy lần trước mắt. Nhưng trong thời gian này, Chu Báo một mực tránh né, đồng thời ra sức đỡ kiếm khí. Vẫn chưa kịp bình tĩnh, mà hiện tại, dưới thất thải quang mang hỗ trợ, hắn rốt cuộc tĩnh lại, mạnh mẽ hít một hơi, trong mắt Chu Báo hàn mang chớp động, khoát tay, một hắc sắc đại thủ trống rỗng hiện ra, hướng về không gian tường kép chớ động, đạo đạm hoàng sắc nhân ảnh kia bắt qua. Gì? Rất hiển nhiên, đối phương thật không ngờ Chu Báo dĩ nhiên có thể đánh trả nhanh như vậy. Trên thực tế, hắn căn bản là không nghĩ qua Chu Báo sẽ có cơ hội đánh trả. Hắn vận dụng không gian thần thông là vì truy sát Chu Báo, mà không phải vì ẩn trốn. Cũng không có ý ẩn trốn, kiêu ngạo vô bì. Mà Chu Báo dùng tam giới tiểu na di né tránh hắn truy sát. Đối với quỹ tích không gian vận chuyển càng rõ như lòng bàn tay. Liền tìm được tung tích của hắn, kịch độ chi thủ tiện đà đánh ra. Hầu như cùng lúc đó, Chu Báo cũng đem một đạo kiếm khí xâm nhập cơ thể bước ra. Mẹ nó, dám đánh lén ta, dám đánh chủ ý với ta, ngươi quả thực là muốn chết. Chỉ nghe Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, cũng không có tính toán gì, liền vung tay phản công lại. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, như mãnh hổ đánh về phía đạm hoàng sắc thân ảnh kia. Dưới tâm niệm vận chuyển, phiên thiên ấn từ đỉnh đầu hắn hiện lên, kim quang đại phóng. Hướng đạm hoàng sắc nhân ảnh kia đập qua. Nhân ảnh nó cũng là bất lợi, bị kịch độc chi thủ bắt được. Tuy rằng cũng có một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, thế nhưng cửu anh chính là một trong lục ngự trong thái cổ mãnh thú, một thân độc tốt thiên hạ vô song. Coi như là mãnh thú trong lục ngự cũng chỉ có thể bị độc chết, càng không nói đạm hoàng sắc nhân ảnh này. Tuy rằng người này tu vi tuyệt cao, cũng là một gã thiên chi kiêu tử, thế nhưng chợt đụng phải Chu Báo, một kẻ không giảng đạo lý mà nói cũng phải chịu thua. Bất quá để Chu Báo không nghĩ tới là, kịch độc chi thủ của hắn dĩ nhiên không có độc chết người này. Sau lại phiên thiên ấn cũng không có đánh chết người này. Ngược lại, người nó còn chống đỡ một cái phiên thiên ấn. Sau đó, trên người dĩ nhiên tuôn ra một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, đánh tan kịch độc đại thủ, phá đông mà đi, tốc độ cực nhanh. Thực khiến Chu Báo nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt tiên kiếm khí, là tuyệt tiên kiếm khí. Chết tiệt, dĩ nhiên là tuyệt tiên kiếm khí. Hắn dĩ nhiên được đạo kiếm khí kia truyền thừa. Thẳng đến lúc này, Quỷ Oa Oa vừa mới hô lên một tiếng, nói ra lai lịch của đạo kiếm khí kia. Không chỉ như vậy, hắn còn kích động không ngớt, giống như thấy tuyệt sắc nữ tử khỏa thân vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, lại vào ngũ trang quan. 1. Tiểu tử, bắt hắn, mau mau bắt hắn, đem kiếm khí của hắn đoạt lấy. Cứ như vậy, ta liền có thể tập hơn thành tam đạo kiếm khí, uy lực đại tăng a. Bắt, ngươi đi bắt a. Đối với Quỷ Oa Oa kích động, Chu Báo tức giận nói, tuy rằng hắn vừa rồi đã bước ra đạo kiếm khí kia, đồng thời còn đánh trả, thế nhưng đạo kiếm khí kia tạo thành hư không không nhỏ trong cơ thể hắn vẫn chưa chữa trị được hoàn toàn. Đạo kiếm khí kia trong cơ thể tạo thành thương tổn quá sâu. Thái Hoàng Bất Tử Thân và Động Huyền Thần Quang, huyền công đồng thời tác dụng, lại thêm thể chất mãnh thú Chu Yếm. Theo lý mà nói, lấy tu vi của hắn hiện tại, đã sớm đạt được cảnh giới lập địa phục sinh. Thế nhưng, lúc này đến tột cùng là cái tình huống gì? Ha ha, tuyệt tiên kiếm khí truyền thừa a, mặt pháp chi kiếp, ngũ phương thế giới, tiểu bằng hữu, trên thế giới này cũng không chỉ có một mình ngươi là người ứng kiếp a. Mặt pháp chi kiếp, ngũ phương thế giới, tiểu bằng hữu, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình ngươi là ứng kiếp chi nhân a. Một câu này đã nói ra tình hình thực tế, cũng là như thế. Ứng kiếp chi nhân của thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Chu Báo, kim đạo nhân trong hư không vũ trụ thành lập ngũ phương thế giới. Trong ngũ phương thế giới có 5 chủ thế giới, mà mỗi chủ thế giới đều có nhân vật chính. Như vậy, cũng chính là 5 nhân vật chính phải ứng kiếp, mà Chu Báo cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Trước kia không gặp được, là vì ngũ phương thế giới cách nhau quá xa. Những ứng kiếp chi nhân này, người nào mà không có đại khí vận, làm sao có cơ hội gặp được chứ? Hiện tại thì sao? Nơi này là tiên giới, mặc dù nói tiên giới rộng lớn khôn cùng, nhưng vẫn phải tồn tại trong hư không vũ trụ, đều là ứng kiếp chi nhân, nhất định sẽ có lúc gặp phải nhau, nhất định sẽ có va chạm, có ma sát, những chuyện này là điều không thể tránh khỏi. Ý của ngươi là, kim đạo nhân năm đó thành lập ngũ phương thế giới, cũng sẽ có năm ứng kiếp chi nhân, ta chỉ là một trong số đó sao? Đúng là thông minh. Gia hỏa vừa tập kích ta chính là một trong năm ứng kiếp chi nhân, tại sao hắn lại ở nơi này tập kích ta? Số mệnh, tiểu tử, ứng kiếp chi nhân giết chết ứng kiếp chi nhân, sẽ cướp được số mệnh của đối phương. Tiểu tử, ngươi ngẫm lại, ngươi từ khi sinh ra và tu luyện tới bây giờ, đến tận lúc này, số mệnh mạnh mẽ cỡ nào? Nếu như người có cùng số mệnh với ngươi, cướp lấy số mệnh của ngươi, hắn sẽ như thế nào? Nếu như cướp được của hai người, ba người, thì sẽ thế nào? Tại sao phải như vậy? Trong lòng Chu Báo cả kinh, vừa tưởng tượng đã thấy đáng sợ rồi. Chính vì điều này mà tất cả ứng kiếp chi nhân đều lâm vào điên cuồng. Ứng kiếp chi nhân là nhân vật vừa sinh ra đã có vận mệnh chiếu cố. Ngẫm lại những kinh nghiệm mà mình trải qua năm đó, lúc nghĩ lại đều thấy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nếu số mệnh của mình lại gia tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, không nói địa tiên, cho dù là thiên tiên, chỉ sợ cũng không phải là mộng tưởng. Nghĩ đến chuyện này, cho dù là Chu Báo, sát cơ cũng đại thịnh, ánh mắt sung huyết, dao động bốn phía, giống như muốn thiên ý như đao, nhân tâm khó dò. Quỷ Oa Oa cảm thán một tiếng, giải thích cặn kẽ, nhân tâm là khó dò nhất, cho dù là thiên đạo, có được thiên ý cũng không cách nào nắm được hoàn toàn. Cái gọi là thiên ý, cái gọi là đại đạo, chẳng qua chỉ là một cách biểu đạt mà thôi. Hơn nữa, muốn tìm hiểu toàn bộ quá trình vận hành của vạn vật trong thiên địa, dựa theo quý tích mà vận chuyển, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên đạo cũng không cách nào thao túng tất cả, nhân tâm khó dò, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra vô cùng biến hóa. Cho nên, thời điểm mỗi lần có đại kiếp nạn, đều sinh ra ứng kiếp chi nhân khác biệt. Bọn họ đều được thiên đạo giao cho đại khí vận, đại biểu cho thiên đạo vận chuyển theo các phương hướng khác nhau. Tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại một người mạnh nhất, có thể thôn phệ tất cả số mệnh trong thiên địa, trở thành ứng kiếp chi nhân chân chính. Nhưng đồng thời, thiên đạo đại thế cũng rõ như lòng bàn tay. Đúng vậy, thiên đạo không phải vạn năng, nó chỉ làm những việc có lợi nhất cho nó mà thôi. Thiết lập ứng kiếp chi nhân tương ứng, ứng kiếp chi nhân có được số mệnh khôn cùng, cuối cùng nhất định sẽ đem thiên đạo đại thế vận hành theo quỹ tích mà nó hy vọng nhất. Đây mới là chân tướng của ứng kiếp chi nhân. Ngũ phương thế giới, năm ứng kiếp chi nhân, cuối cùng đều tự giết chết và cướp đoạt số mệnh của nhau, mà người thắng cuối cùng chính là thiên ý đáng chết này. Có được tất có mất, có lấy có trả, đây là quy tắc cơ bản nhất trong thiên địa. Nếu như ngươi ngay cả quy tắc này cũng không hiểu, đều không phục con đường ứng kiếp chi nhân này, ngươi không cần đi nữa. Ta sẽ cướp lấy, trừ tên ứng kiếp chi nhân vừa rồi, còn thừa lại ba, lấy số mệnh của bọn họ, có lẽ đang ở trong tiên giới, chẳng lẽ tìm kiếm đám người này rồi tiêu diệt hay sao? Ngươi lại sai rồi, ứng kiếp chi nhân cũng không nhất định phải chém giết nhau, còn có khả năng hợp tác. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, giống như Ngọc Hoàng Đại Đế năm đó, cũng là ứng kiếp chi. Nhưng mà, tên Vương Bát Đản vừa rồi, ta phải giết hắn. Ngươi giết cũng tốt, không giết cũng tốt. Tại tiên giới, ngươi chỉ là người hoàn toàn mới. Tiên giới có quy củ của tiên giới, không có khả năng làm càn giống như ở hạ giới. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên kiềm chế một chút. Thân là ứng kiếp chi nhân, vừa rồi ngươi cùng người thừa kế Tuyệt Tiên kiếm kiếm khí tiến vào. Như vậy, ba tên khác cũng tiến vào. Nếu như các ngươi trong hư không tiên giới đánh đập tàn nhẫn, ta có thể cam đoan, hào quang trên người của ngươi sẽ nhanh chóng tiêu tán không còn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1392, lại vào ngũ trang quan. 2. Ta không có ngu như vậy. Đương nhiên hắn không có ngu như vậy, nơi đây là địa phương nào chứ? Hư không tiên giới. Hư không tiên giới là địa phương nào? Là nơi ở của các tu sĩ đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết. Ở trong một thế giới như thế này hung hăng càn quấy, đặc biệt là kẻ mới tới như Chu Báo, đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức đi trêu chọc người khác. Nhưng mà, chuyện này không có nghĩa là hắn nén giận, chịu nhục. Hiện tại ta đang ở địa phương quỷ quái nào? Ngươi nói, bây giờ ta nên làm gì? Chu Báo suy nghĩ một chút, nhìn núi cao nguy nga ở chung quanh, đúng là không ngờ tới. Tiên giới này, cũng không thể chạy loạn khắp nơi a. Dù sao cũng phải có mục đích. Sở dĩ hắn nhanh chóng tiến vào hư không tiên giới như vậy, có một bộ phận chính là kết quả do quỷ oa oa rượt dây. Cho nên, hiện giờ, phải hỏi quỷ oa oa này đang tính toán cái gì. Đối với chuyện này, hình như quỷ oa oa đã sớm có chuẩn bị, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà, còn không đợi đến lúc hắn mở miệng nói chuyện, không gian chung quanh Chu Báo đã xuất hiện chấn động cổ quái. Vũ Dương Vương, hữu lễ. Ách, nhìn thấy người tới, Chu Báo cũng sững sờ, sau đó liền cười nói. Chu Báo bái kiến Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong, người xuất hiện là Thanh Phong, là một trong hai đạo đồng lưu thủ Vạn Thỏ Sơn ngũ trang quan, Thanh Phong. Nhưng Thanh Phong hiện tại, không còn giống như Thanh Phong mà hắn đã gặp trước đây. Thanh Phong này, đã không còn bộ dáng đồng tử nữa. Xác thực mà nói, hắn lớn lên, biến thành một nam tử chừng 20 tuổi tuấn tú đẹp trai. Đương nhiên Chu Báo sẽ không bao giờ xem hắn là một nam tử chừng 20 tuổi, nhếch miệng mỉm cười, rất có lễ phép đáp lại. Thanh Phong đạo trưởng, xem bộ dáng của hắn, hiển nhiên đã tiến vào địa tiên chi cảnh, vì cái gì hắn có thể tiến vào địa tiên chi cảnh đây? Còn không phải được mình hỗ trợ sao? Một trong ba món hình thiên tam khí mới có thể tiến vào địa tiên chi cảnh. Có thể nói, vị Thanh Phong đạo trưởng này thiếu hắn một thiên đại nhân tình. Nhưng mà, nhân tình này, cho dù có thật, cũng không đáng tin. Không có thực lực làm cam đoan, nhân tình cũng chỉ là cái lình tình phình a. Mấy ngày không gặp, đạo trưởng đã trở thành địa tiên, đúng là đáng chúc mừng a. Chuyện này còn phải cảm tạ Vũ Dương Vương nhiều. Thanh Phong cười nhạt một tiếng. Vũ Dương Vương đã tới tiên giới, chắc có lẽ có nhiều chỗ không rõ, không bằng đi ngụ trang quan ngồi một chút, như thế nào? Thật sao? Chu Báo nhíu mày. Vũ Dương Vương chỉ là một xưng hô buồn cười ở hạ giới mà thôi. Hiện tại ta đạo hiệu là Chuẩn Đề, đạo trưởng cứ trực tiếp gọi là Chuẩn Đề là được rồi. Chuẩn Đề. Thanh Phong cười cười. Tốt, vậy thì gọi người là Chuẩn Đề đạo trưởng a. Vạn Thỏ Sơn ngụ trang quan, địa phương quỷ quái này vô cùng quen thuộc với Chu Báo, phi thường quen thuộc. Địa phương này căn bản không có biến hóa, vừa nhìn vẫn là đỉnh núi trong thiên giới đại thế giới, cảnh vật không có gì khác biệt, giống như đúc lúc ở bên trong thiên giới đại thế giới, thậm chí cành cây, hồ nước, dòng suối nhỏ, ngay cả thác nước cũng giống như trong thiên giới, căn bản là không nhìn ra có gì thay đổi. Chỉ sợ biến hóa duy nhất hiện tại, Vạn Thỏ Sơn ngụ trang quan đang ở trong hư không tiên giới, mà không phải là thiên giới đại thế giới. Đi vào ngụ trang quan, Minh Nguyệt đã đứng ở trước thềm đá, đang đợi Chu Báo, trên mặt cũng mang đầy lòng cảm kích. Hắn và Thanh Phong hai người, sở dĩ có thể tiến vào địa tiên chi cảnh, chính là dựa vào Chu Báo. Thiên đại nhân tình như vậy, cho dù không trả, thời điểm đối mặt với Chu Báo, cũng phải biểu hiện ra đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa. Cái ngụ trang quan này đến tiên giới, cũng không biết nhân sâm quả thủ có khôi phục hay chưa. Chu Báo đang nói thầm, đương nhiên, cũng có chút ý tứ chờ mong. Sự thật, đây chính là điều Chu Báo cảm thấy chờ mong nhất. Bởi vì ở bên trong hư không tiên giới, ngụ trang quan hay là thiên giới đại thế giới, chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, cũng như sư huynh đệ khác của họ, kể cả thất huyền đại thế giới Bạch Kỳ Đại Đế, cũng không có ở bên trong ngụ trang quan, mà gốc nhân sâm quả thụ héo rũ kia. Tuy hiện tại đã phát ra một điểm sinh cơ, nhưng lá cây không có bao nhiêu cả, chớ đừng nói chi là kết quả. Ha ha, cái nhân sâm quả thụ này, từ thời viễn cổ sơ kỳ đã bắt đầu tàn lụi, ở bên trong thiên giới đại thế giới khuyết thiếu nguyên khí tẩm bổ, mà đây là tiên giới, mới vừa có chút khởi sắc. Nhưng nếu muốn nếm trái cây của nó, ít nhất còn phải chờ thêm ngót nghét một vạn năm nữa. Thanh Phong nhìn thấy biểu lộ thất vọng của Chu Báo, không khỏi cười nói. Ngót nghét một vạn năm, khóe miệng của Chu Báo lập tức co rút một hồi. Thời gian này, ở trong mắt của địa tiên, đúng là không coi vào đâu, một chợp mắt cũng trôi qua. Đúng là trôi qua rất nhanh, nhưng đối với cục diện hiện giờ mà nói, ở trong mắt của Chu Báo, đợi đến ngót nghét một vạn năm nữa, chỉ sợ hoa cúc cũng tàn rồi. Đến tận đây, đã triệt để dập tắt tâm tư muốn ăn nhân sâm quả thụ rồi. Lập tức cùng Thanh Phong Minh Nguyệt bình thản đi thăm thú ngụ trang quan, thỉnh thoảng còn cười nói vài tiếng. Đi thẳng gần nửa canh giờ, đã đi dạo khắp ngụ trang quan một lượt, nhưng cũng không có nói vào chính đề. Thẳng đến cuối cùng, đi vào trong nội viện yên tĩnh, riêng phần mình ngồi xuống, nói vài câu, Thanh Phong bắt đầu nói vào chính đề. Chuẩn Đề đạo hữu, đã đến tiên giới, đã có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch? Không có, ta chỉ may mắn tới được đây thôi. Về phần những thứ như kế hoạch, còn phiền hai vị tiền bối chỉ giáo giúp cho a. Tiên giới Tam Phân Ngọc Hoàng Đại Thánh, Vạn Thỏ Sơn, Ngũ Trang Quan, Chu Báo và Thanh Phong Minh Nguyệt hai gã địa tiên mới tấn cấp, ngồi ở trong tiểu viện mới trao đổi với nhau được một ít không tin mà đã qua nửa canh giờ. Từ trong lời nói của hai người, Chu Báo nghe ra rất nhiều ý ngoài lời nói. Vì sao nói là ý ngoài lời nói? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, Tiên giới Tam Phân, Ngọc Hoàng Đại Thánh 1. Bởi vì theo như lời bọn họ đều nói không tỉ mỉ, thế nhưng rồi lại thực sự hướng về Chu Báo tiết lộ một ít tin tức về hư không tiên giới, tựa hồ là muốn đề tỉnh Chu Báo một chút. Thế nhưng trong lòng lại có một chút cố kỵ, do đó chỉ có thể giấu giếm, giống như việc tung tin đồn ám thị vậy, để lộ ra một tia tin tức cổ quái. Tựa hồ hư không tiên giới này cũng không bình tĩnh a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, từ trong lời nói của đối phương, Chu Báo rất rõ ràng xác định Quỷ Hoa Hoa nói không sai. Trong vũ trụ này, gồm cả hắn, quả thực có 5 người ứng kiếp. Khí vận của 4 người khác tuyệt không so với hắn kém hơn là bao, thực lực e là cũng không cách biệt lắm. Cái khác không nói, gia hỏa đánh lén mình kia chính là thu được tuyệt tiên kiếm truyền thừa, lực sát thương thiên hạ vô song. Nếu không phải bản thân có thất bảo diệu thuật đã tu đến một cảnh giới cực cao, e là cũng dưới một kiếm của hắn mà mất mạng. Thất bảo diệu thuật, thất bảo diệu thuật. Chuyện cho tới lúc này, tựa hồ thất bảo diệu thuật thành tiền vốn bảo mạng lớn nhất của mình. Nghĩ tới đây, hắn vừa ngẩng đầu hỏi, hai vị đạo trưởng, tại hạ mới đến, đối với sự tình tiên giới kỳ thực cũng không quen thuộc. Do đó, có một số việc còn phải nhờ hai vị giúp đỡ. Lời này thật khách khí, tuy rằng chúng ta không thể phá hư quy củ, Lộ Liễu giúp ngươi, thế nhưng ngươi là người quen của đạo quan chúng ta, trợ giúp chỉ cần không trái với quy củ, ngươi muốn hỗ trợ cái gì, chúng ta cũng cho ngươi hỗ trợ cái đó. Quy củ, hư không tiên giới có quy củ của hư không tiên giới, hai người bọn họ có thể làm được đến một bước này đã là rất không tệ rồi. Do đó, Chu Báo vừa chắp tay, ám chỉ bản thân đối với hai người hỗ trợ trong lòng đều biết. Ta cần một tin tức. Tin tức gì? Ta nghe nói, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết trong thất bảo diệu thuật chính là lưu lạc tại hư không tiên giới này. Không biết hai vị có tin tức về môn diệu thuật này không? Thất bảo diệu thuật, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Thanh Phong và Minh Nguyệt hai người đồng thời trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thất thần ở đó. Thế nào? Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết này ở đâu, cũng là bí mật trong hư không tiên giới. Vậy cũng không phải, chỉ là Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết từ triệu năm trước cũng đã biến mất tại tiên giới này. Thần sắc Thanh Phong hơi khẽ động cười khổ nói, nguyên bản Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết liền ở một đảo trong tiên giới quy tắc chi hải. Trên đảo một khối đại thạch, khắc chính là Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Triệu năm trước, thiên địa đại biến một lần cự đại phong bạo. Đảo kia chìm xuống, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết cũng theo đó biến mất, không còn ai biết gì nữa. Chu Báo vừa nghe, trong lòng vốn có chút thất vọng, thế nhưng rất nhanh, giống như nhớ tới cái gì, nói, nếu triệu năm trước đồ vật này là ở trên đảo, nghĩ đến hư không tiên giới này hẳn là có người nhìn thấy qua, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết này cũng nên truyền lưu trong tiên giới mới đúng. Lời này của ngươi nói là có lý. Bất quá triệu năm trước, thật sự là quá dài. Là chúng ta cùng những lão bất tử địa tiên này sống tới nay, cũng là choáng váng đầu óc. Sự tình triệu năm trước, cũng là quên sạch sẽ. Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết kia mặc dù có chút hiệu quả, thế nhưng đối với người trong tiên giới mà nói, cũng không coi như công pháp cường đại, e là sợ sớm đã thất truyền. Công pháp không coi là cường đại. Chu Báo chấn động. Theo hắn thấy, thất bảo diệu thuật này chính là một trong thần thông bí quyết đỉnh tiêm nhất trong thiên địa, lại là do Kim đạo nhân sáng chế, thế nào lại không được coi là một công pháp cường đại. Thanh Phong nhìn dáng dấp kinh ngạc của Chu Báo, không khỏi cười nói, ngươi chớ nên nghi hoặc, thất bảo diệu thuật nếu như có thể hoàn chỉnh, như vậy, diệu thuật này là một bí quyết nhất đẳng trong thiên địa, đủ để cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Khí có địa vị ngang nhau. Thế nhưng thất bảo diệu thuật này và Chu Tiên Tứ Kiếm Khí cũng có khác biệt. Chu Tiên Tứ Kiếm Khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là uy lực vô cùng. Cho dù là thu được một môn kiếm khí truyền thừa, liền có thể tung hoành thiên hạ. Thế nhưng thất bảo diệu thuật lại phải phối hợp nhiều hơn. Mỗi một môn diệu thuật mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng hiệu quả phân ra, thua xa tiên giới thần thông khác. Phiền toái nhất là thất bảo diệu thuật này cùng Chu Tiên Tứ Kiếm Khí đều là phải có đại khí vận, đặc biệt ngươi ứng kiếp mới dùng được. Những người khác cho dù là muốn học hai môn này cũng thập phần khó khăn, bởi vậy cũng trở thành hai môn công pháp yếu. Tại tiên giới không người hỏi đến, nếu như nói mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, có thể còn có hy vọng bảo tồn xuống. Thế nhưng hơn 1 triệu năm qua đi, có trời mới biết có thất truyền hay không. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo, trong ánh mắt lộ ra một cổ ý ước ao. Ngươi là người ứng kiếp, nhiều đại khí vận, do đó học được nhiều loại thất bảo diệu thuật, có thể đem uy lực chân chính của nó phát huy. Thế nhưng ngươi tuyệt không thể lấy khí vận của bản thân cùng người bên ngoài so sánh, đó là khi dễ người ta. Thì ra là thế. Đơn giản mà nói, Chu Báo cũng không phải kẻ ngu si, vừa nghe liền minh bạch, thất bảo diệu thuật này quả thực là thần kỳ, thế nhưng muốn tập hợp đủ loại mới phát ra công hiệu đặc thù, mà muốn tập hợp đủ số diệu thuật, liền cần người ứng kiếp có đại khí vận, không gặp thiên địa đại kiếp, là không, như vậy, thất bảo diệu thuật này tại tiên giới cũng bất quá là một công pháp phụ trợ bình thường mà thôi, kỳ thực không ra màu mè gì. Lấy ví dụ bình thường, Ngọc Hư Thông Thiên Kính kia, nếu như không cùng Thiên Xà Liễm Tức thuật phối hợp, cũng chính là có thể phát huy ra vài phần lực lượng. Kỹ xảo như vậy ở trên hư không vũ trụ có thể không sai, thế nhưng phóng tới hư không tiên giới này, liền thuộc về công pháp cực kỳ tiểu thừa. Diệu thuật khác cũng thể, cứ như vậy, lại có ai muốn tu luyện? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, tiên giới tam phân, Ngọc Hoàng Đại Thánh 2. Về phần nói là không có người tồn tại tâm lý may mắn, tồn tại công pháp như vậy, tương lai giao cho người ứng kiếp, lấy tác dụng làm đầu tư, đây lại là một cách nghĩ tất nhiên. Người ứng kiếp có đại khí vận, thế nhưng đối với hầu hết người mà nói, đó chính là cùng tai tinh không khác biệt lắm. Trong tiên giới tu sĩ cấp bậc cực cao, không phải thần tiên chính là địa tiên, cấp bậc như vậy, chính là gặp một vài kiếp số, chỉ cần cẩn thận, không cuốn vào trong kiếp số, không sai biệt lắm đều có thể bình an vô sự, ai lại ngốc đến đi chủ động tiếp cận người ứng kiếp. Đó là hành động ngu xuẩn, cái gọi là chuột theo mèo đi chơi, đó chính là không muốn sống. Chính là vì những nguyên nhân này, Thanh Phong nói, Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết kia sợ rằng tại tiên giới sớm đã thành thất truyền. Ai, lần này phiền phức, nguyên bản tới nay có thể từ chỗ các ngươi thám thính được một ít tin tức, nghĩ không ra dĩ nhiên thu được một kết quả như vậy. Chu Báo hơi trầm ngâm, biết tính toán của mình chỉ e là tính sai. Bất quá cũng không phải là một chút hy vọng cũng không có, về chính ngươi đã tụ hợp được không sai biệt lắm 6 loại thất bảo diệu thuật, như vậy. Đối với loại thất bảo diệu thuật thứ 7 ngươi hẳn là có một chút cảm ứng. Minh Nguyệt ngồi một bên, bỗng nhiên mở miệng nói, ta tin tưởng, trong vũ trụ thiên địa này, không còn ai có thể so với ngươi tu luyện thất bảo diệu thuật nhiều hơn. Ta nhớ kỹ lão sư đã từng nói qua, người tu luyện thất bảo diệu thuật sẽ sản sinh một ít cảm ứng. Ngươi tu thành 6 loại thất bảo diệu thuật, nếu như gặp phải người khác tu luyện thất bảo diệu thuật, hẳn là thoát không khỏi linh giác của ngươi. Hô, đây cũng là một cách, bọn họ có thể cảm thấy được ta hay không? Ta nói rồi, ngươi trong lúc đó 6 loại trong thất bảo diệu thuật, trong cả thiên địa này, hẳn là không có ai so với ngươi tu luyện nhiều diệu thuật hơn. Do đó, người bên ngoài, hẳn là cảm ứng không được ngươi tồn tại. Minh Nguyệt cười nói, đây là ưu thế lớn nhất của ngươi. Ngay cả như vậy, tại tiên giới vô tận này, ta vẫn là người mù mò kim đáy biển. Tiên giới là rộng lớn vô cùng, số lượng kỳ thực không nhiều lắm, tuy rằng nói đại bộ phận cũng không có bản sự. Thế nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Cơ hội gì? Trong mắt Chu Báo sáng ngời, hỏi. Thiên địa đại kiếp hiện ra, thông đạo tiên giới trọng khai, ngươi từ thông đạo từ thiên giới đại thế giới thông qua tiên giới. Đây là không lừa được người khác. Thanh Phong nói rằng, đồng thời như vậy đại kiếp, tiên giới muốn chỉ lo cho bản thân là sự tình rất khó. Không thể, những lão quái vật kia, cũng phải hoạt động a. Trong tiên giới này, thực còn có thiên tiên tồn tại sao? Chu Báo đột nhiên hỏi. Thiên tiên đó là tồn tại sớm đã thoát ly hạn chế của hư không vũ trụ. Cho dù là hư không vũ trụ hủy diệt, tiên giới hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không tử vong. Như vậy, thiên tiên được xưng là đại thánh. Trong ngũ trang quan, có một vị thiên tiên chính là Trấn Nguyên Tử. Bất quá hiện tại, Trấn Nguyên Tử hiển nhiên cũng không có ở đây. Kể cả những môn sinh kia của hắn cũng không ở đó, chỉ để lại Thanh Phong Minh Nguyệt giữ nhà. Bởi vậy cũng có thể thấy được hai vị này chính là khí vận trong cửa. Có, thế nào không có, bất quá không nhiều lắm. Đối với vấn đề này, hai người Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không có gì cấm kỵ, thập phần thản nhiên nói, hiện tại thiên tiên trong tiên giới, bao gồm cả những lão quái vật đang bế quan kia, thì cũng phải có khoảng 5-6 người đi. Chân chính thành lập thế lực có 3. Một lần trước, thông đạo tiên giới bị thiên kiếp của ngươi nổ tung, lấy ý niệm quét ngang hư không vũ trụ, truyền xuống ý chí của mình, cũng là 3 tên này. Về phần những người khác đều cùng sư tôn, ở ngoài hư không vũ trụ, mở ra đạo tràng của mình, thời gian cũng giấu thiên địa kiếp số. Thiên địa đại kiếp, kỳ thực không phải độ dễ dàng như vậy, tuy rằng đối với những thiên tiên này mà nói, vượt qua kỳ thực không phải khó khăn, thế nhưng có thể né tránh, vẫn là tránh tốt hơn. Bằng không, cho dù là vượt qua kiếp số, thế nhưng lại dính một ít nhân quả phiền phức, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Về phần tiên giới này, 3 vị đại thánh tử hồ thiên địa đại kiếp cũng là sự tình bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ có nhiễm nhân quả trước đây, muốn mượn thiên địa đại kiếp này đem những nhân quả trên người trả hết. Bằng không, không coi là siêu thoát chân chính. Trong 3 người, phiền toái nhất là Cuồng Phong đại thánh. Không ai biết lai lịch của hắn, thế nhưng thuộc hạ của hắn đông đảo, trong đó có cả đại đế, uy danh hiển hách tại trong tiên giới thế lực cực mạnh. Còn có 2 người, một là Cửu Anh đại thánh hỗn độn độc hải, chính là một trong thái cổ mãnh thú lục ngữ, Cửu Anh thành đạo. Còn có một người nữa là Ngọc Hoàng đại thánh trong Ngọc Hoàng điện. Ngọc Hoàng đại thánh, thấy bộ dáng kinh dị của Chu Báo, Minh Nguyệt cười nói, không sai. Ngọc Hoàng Đại Thánh chính là Ngọc Hoàng thống ngự chư thiên vạn giới, đứng đầu thượng cổ 99 đế. Cũng là người duy nhất trong đế hoàng chi đạo trong triệu năm qua tu thành viên mãn. Đứng đầu thượng cổ 99 đế, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên tu thành đế hoàng chi đạo, liền thành tích thiên tiên nghiệp vị. Đây cũng là chuyện Chu Báo thật không ngờ, nghĩ không ra được. Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng dĩ nhiên tới hư không tiên giới, còn thành thiên tiên. Khai sáng Ngọc Hoàng Điện nhất mạch. Thanh Phong bỗng nhiên cười, lại nói, lúc chúng ta vừa mới nghe được, cũng là cả kinh lớn, bất quá sự thực vẫn là sự thực. Ngọc Đế hắn quả thực là thành công, tuy rằng hắn tại trong tam đại thiên tiên tu thành chậm nhất, thế nhưng thủ đoạn của hắn cũng là mạnh nhất. Trong thời gian không đến 100 vạn năm, đem Ngọc Hoàng Điện nhất mạch kiến tạo thành đại thế lực ở tiên giới. Không phải sự tình dễ dàng như vậy a. Như vậy, Thiên Cơ đại đế bọn họ tại hạ giới hô phong hoán vũ có thể là Ngọc Hoàng đại thánh này đứng phía sau sai khiến hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, thiếu chủ kiếm môn 1. Tất nhiên, Ngọc Hoàng đại thánh và thiên tiên không hợp. Hắn tu là đế hoàng chi đạo, là một môn đại đạo trong Tam Thiên đại đạo. Cùng sinh linh trong hư không vũ trụ liên quan rộng lớn nhất. Cho dù thực đã thành tích thiên tiên chi nghiệp vị, cũng vô pháp vứt bỏ cơ nghiệp chính mình sáng chế. Đồng thời tu vi của bọn họ tăng thêm, thực lực tăng thêm, cùng cơ nghiệp của hắn có quan hệ thiên ti vạn lũ. Điểm này cũng cùng viễn cổ chư thần thời đại những thần linh kia không khác biệt nhiều, có hiệu quả kỳ diệu như nhau.